Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, tốt diễn kỹ. AC Milan vào bóng tin tức rất nhanh truyền đến song phương cầu thủ trong tai. Best thầm than nguy hiểm thật, nếu như trước giờ vài phút, chính mình chưa chắc sẽ lựa chọn ra sức đánh cược một lần. Mà Mourinho sắc mặt tái nhợt triệt tiêu rồi Diarra ra sân quyết định. Đổi dùng Granero thay đổi rồi Albion. Không đổi cũng không được a. Thủy Gia Gia quá mạnh. Và chạm phía dưới thế mà đem Diarra đụng bị thương. Mourinho đều sắp hộp máu. Hạ trang tranh tài chính là quốc gia Derby. Hắn còn trông cậy vào Diarra đi đối phó Xavi, Iniesta, Busquets cái này sắt tam giác đâu. Mặc dù cái này hai năm Real đội hình bên trong có không ít hàng hiệu cầu thủ. Nhưng Kaká trường kỳ thương ngừng. Higuain tàu ngộ trọng thương. Di Maria đã hạ tràng. Mourinho trong tay cũng không có quá nhiều lựa chọn. Best chào hỏi tất cả cầu thủ toàn tuyến trở về thủ. Trong miệng không ngừng cao giọng nhắc nhở. Phạm quy, mẹ nó phạm quy. Hai lần tinh diệu truyền bóng trình diễn nghịch chuyển trò hay. Hiện tại Best tại đội bóng bên trong uy vọng phi thường cao. Thế là, trọng tài chính đều không cần đem thẻ vàng thả lại túi áo bên trong. Hitzberger hung ác xúc ngược lại Granero cầm tới thẻ vàng. Draxler trực tiếp kéo ngã đột phá Marcelo cầm tới thẻ vàng. Fafan ẩn nấp tay phải khuỷu tay đánh bại Xabi Alonso cũng không thể trốn qua trọng tài chính con. Mát, bên sân Mourinho bạo khiêu như sấm. Lớn tiếng hướng trọng tài thứ tư khiếu nại đối phương chiến thuật phạm quy. Thực sự nhịn không được. Vậy không có cách nào nhẫn. Đây đã là cùng Best lần thứ 6 chạm mặt. Phía trước 5 lần 3 bại 2 hòa. Lần này đối phương cũng bị mất huấn luyện viên chính thế mà còn thua. Thật sự là muốn đem mặt ném đến sạch sẽ rồi. Phút thứ 90, C, do cưỡng ép đột phá giết vào cấm khu. Cùng Pekarik rất nhỏ tiếp xúc sau đau thương ngã xuống đất. Sau đó dùng vô tội mà đau thương ánh mắt nhìn về phía trọng tài chính. Mẹ nó quá giả rồi. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Cách đó không xa Best chửi ầm lên. Trọng tài tiên sinh, cái này người Bồ Đào Nha giả té là có tiếng. Pekarik tức giận cúi người hướng về phía C, do cuồng hống. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương có hay không giả té. Trên khán đài bạo phát ra mãnh liệt tiếng xuýt. Vô số sân nhà fan hâm mộ duỗi ra rồi ngón giữa. Song phương cầu thủ tại cấm khu bên trong chen thành một đoàn. Xô xô đầy đầy, Best ngược lại là không có đụng lên đi. Hắn sợ chính mình một lẫn vào nhịn không được muốn hí tinh thân trên. Vạn nhất làm lớn chuyện rồi, nên biết rõ hắn nửa chàng sau xúc ngược lại Ozin đã cầm trương thẻ vàng rồi. Trọng tài chính không có trên làm, đưa tay ra hiệu C, do đứng dậy, sau đó cho C, do cùng bốc lên sự cố Pekarik một người một trương thẻ vàng. Burn, Best hướng về phía bên sân giống to. Thủ môn huấn luyện viên Burn Bradley người rốt cục có việc làm rồi. Hắn phân biệt điền rồi hai phần tờ đơn. Lần lượt dùng Asuto Uchida thay đổi rồi Pekarik. Dùng Matip thay đổi rồi Hitzberger. Best rất tặc. À, lúc này thay người chậm trễ thời gian. Bù giờ 5 phút đồng hồ. Chiêm Tuấn cười nói. Mà thay đổi trận hai cá nhân trên người đều có thẻ vàng. Hơn nữa khu vực phòng thủ đều chịu đến Real trọng điểm công kích. Hao Tuấn Mẫn không có cơ hội ra. Sân, bất quá hắn dù sao cũng là khách mời hậu vệ biên. Luận phòng thủ là không bằng Asuto Uchida. Trương Lục có chút tiếc hận. Còn có 3 phút đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Real Madrid đã không còn kiên nhẫn tổ chức thế công rồi. Marcelo, Xabi Alonso cùng Ramos không ngừng đem bóng treo ở nhập cấm khu. Pepe, Benzema, C, do xông vào cấm khu tìm cơ hội. Thứ 94 phút, Marcelo cánh trái truyền trong, Matip đánh đầu giải vây, bóng ra lại một lần nữa chính xác bay về phía Best. Lần này Best lúc đầu thực tình không có ý định phản kích, chỉ là theo thói quen chạy đến Matip giải vây nhất thói quen phương hướng. Đã lấy được banh vậy liền không khách khí, làm gì cũng có thể kéo dài vài giây đồng hồ. Best làm rồi cái hướng rẽ phải thân động tác giả lung lay xuống Granero. Lập tức cấp tốc từ bên trái quay người lội bóng hướng đường biên dẫn bóng. Xabi Alonso bất đắc dĩ một cái chùi bóng đem Best đánh ngã. Không phạm quy căn bản liền không có hí. Cái thằng kia rõ ràng chính là muốn hướng đường biên mang. Phạm quy còn có thể tiết kiệm cái mười mấy giây. Rốt cuộc tìm được cơ hội. Best kêu thảm trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Vặn vẹo mà trắng bệch gương mặt. Tình chân ý thiết kêu rên. Ngầm trộm nghe gặp tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cái kia một tia như có như không giọng nghẹn ngào. Đây mới gọi là tốt diễn kỹ. C. Do hẳn là kiểm điểm chính mình. Nhưng rất rõ ràng, không phải mỗi cái người đều sẽ dùng thưởng thức nghệ thuật ánh mắt đến đối đãi Best biểu diễn. Ramos cái thứ nhất xông lên một cái nắm chặt Best liền muốn cưỡng ép đem hắn kéo tới. Westerman cùng Matip xông đi lên giải vây. Thủy ra ra thế mà lấy một địch hai còn không chịu buông tay. Ếch, lại náo bắt đầu rồi. Adam Simpson ho khan hai tiếng. Best luôn có thể trở thành nhân vật tiêu điểm. Nhưng ít ra lần này, Xabi Alonso thật phạm quy rồi. Hắn không có đụng được banh mà là xúc trúng rồi Best gót chân. Bên sân Mourinho hai tay cắm túi. Mặt không biểu tình, đã không có thời gian. Lần này lại bại bởi rồi Best. Hơn nữa còn là không có chút nào lấy cớ thua bóng. Sau đó là quốc gia Derby. Diarra thụ thương, lại tiếp sau đó là Champions League cuối cùng một trận. Có thể hay không ra biên liền muốn nhìn AC Milan cùng Sanke 04 sắc mặt. Mourinho cảm thấy gửi hy vọng AC Milan đám kia lão già thắng trận. Còn không bằng gửi hy vọng ở Best đâu. Người Bồ Đào Nha trước giờ rời sân rồi. Ông Gính quét tới. Chiêm Tuấn lập tức nói. Đây là Mourinho tập thói quen. Nói rõ hắn đối đội bóng hôm nay biểu hiện vô cùng không hài lòng. Đồng thời không còn trông cậy vào trên trận xuất hiện cái gì biến hóa. Đương nhiên, hiện tại đã 95 phút đồng hồ rồi. Trên trận rối loạn rốt cục bình ổn lại rồi. Vừa mới lên trận Matip cầm trương thẻ vàng. Nhưng phạm quy Xabi Alonso hai vàng biến đỏ lên bị phạt hạ tràng. Gây chuyện Ramos đồng dạng hai vàng biến đỏ lên hạ tràng. Best tập trung đầy đủ hết lực lượng đem bóng đá hướng Real nửa tràng biên giới. Không đợi Real ném ra ngoài bên ngoài bóng, trọng tài chính liền thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Chúc mừng Sanke 04. Bằng vào Raul cùng Draxler nửa tràng sau vào bóng, bọn họ thành công nghịch chuyển Real Madrid. 5 trận đấu 3 hòa 2 thắng tích 9 phân, chỉ so với AC Milan thiếu 1 phân, bọn họ đem ra biên quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Cuối cùng một trận tranh tài chỉ cần không thua bóng liền có thể ra biên. Chúc mừng Best, lần thứ nhất lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên chính thân phận ra sân. Hắn đánh bại cường đại Real Madrid, đánh bại thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính một trong Jose Mourinho. Từ cả chàng tranh tài tới nói, Real Madrid cùng Sanke 04 đều đánh rồi nửa chàng bóng tốt. Nhưng Real hiệp một thiểm điện vào bóng sau không thể cấp tốc mở rộng dẫn trước ưu thế. Cái này khiến Sanke 04 ở dưới nửa chàng có cơ hội để lợi dụng được. Chiêm Tuấn tiến hành sau, cùng lời bình, từ kết quả nhìn lại, Best hiệp một lựa chọn toàn tuyến trở về thủ. Nửa chàng sau hợp thời phản kích chiến thuật làm ra hiệu quả. Mấu chốt nhất vẫn là thời khắc cuối. Cùng, Best lựa chọn mở ra thức tranh tài thái độ. Đây để Mourinho phi thường ngoài ý muốn. Trương Lục bổ sung nói, từ C, do phi kích bên trong chủ, đến Bét xảo diệu mượn Diarra đột phá Ramos sau kiến tạo Draxler phá cửa. San Cơ 04 đã trải qua từ địa ngục đến nhân gian, lại đến thiên đường toàn bộ quá trình, mà Real Madrid hoàn toàn tương phản. Hiện tại ta hiếu kỳ là, sau trận đấu buổi họp báo, Bét sẽ không xuất hiện. Đương nhiên sẽ không. Bét hiện tại liền muốn chạy về nhà tìm nhị cáp. Đầu óc hắn công chính đang suy nghĩ hôm nay thu hoạch. Đích, chủ ký sinh hoàn thành trận đấu thứ nhất thủ thắng nhiệm vụ. Ngẫu nhiên cấp cho một chương tiêu hao tính tấm thẻ. Đích, rút ra tấm thẻ, thích ứng thẻ, tiêu hao tính tấm thẻ. Hẳn là chỉ duy nhất một lần. Thích ứng thẻ. Bess nháy mắt mấy cái không rõ ràng cho lắm. Ai, sớm biết rõ lần trước nhị cáp yêu cầu phối điện thoại liền đáp ứng nó rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.